Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 196. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Khởi dường như không hề nhìn thấy sự sợ hãi của nàng. Hắn nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc rối trên mặt nàng, vẫn giữ giọng điệu dịu dàng. Sư tỷ sao luôn muốn rời xa ta, không phải ở bên ta thì tốt hơn sao? Khi những sợi tóc bị vén qua, Lâm Táp Táp đang lơ lửng trong không trung, nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ đó, chính là Lạc Thủy Vi. Trong câu chuyện, chi tiết về việc Phong Khởi giam cầm và hành hạ Lạc Thủy Vi đã được miêu tả rất kỹ. Vì vậy Lâm Táp Táp luôn biết rằng nữ chủ trong đoạn này rất thê thảm, nhưng nàng không ngờ rằng trong thực tế, cảnh tượng lại thảm hại đến như vậy. Có vẻ như Lạc Thủy Vi đã bị Phong Khởi tước đoạt linh căn, làm mất đi tu vi, chân bị gãy. Không chỉ vậy, trên người nàng còn vết thương khắp nơi, như thể bị roi đánh, dao cắt, rõ ràng đều là do Phong Khởi gây ra. Lạc Thủy Vi thật sự đã sợ Phong Khởi, nàng nghẹn ngào nói. Người tha cho ta đi, ta có thể yêu ngươi, A Khởi, ta thật sự có thể yêu ngươi. Phong Khởi không hề động lòng, hắn chỉ quỳ xuống trước mặt nàng, nhìn nàng một lúc, rồi thở dài lắc đầu. Ngươi có yêu ta hay không, đã không còn quan trọng nữa. Sư tỷ, chính ngươi là người đã chủ động tiếp cận ta, chính ngươi nói sẽ luôn ở bên ta, ta đã trao cho ngươi chân thành, nhưng ngươi lại quay lưng chạy vào vòng tay của Hạ Lan Lăng, ta thật sự rất đau lòng. Hắn vừa nói vừa vuốt tóc nàng, đến khi những lời cuối cùng buông xuống, hắn nắm lấy tóc nàng, dùng lực kéo nàng về phía mình. Thực ra, ta luôn muốn hỏi ngươi một câu, sư tỷ trong lòng, ta rốt cuộc là gì? Phong Khởi là người thông minh, hắn không kém gì Hạ Lan Lăng, chỉ có một điểm yếu chí mạng và rõ ràng. Chỉ cần có ai chịu yêu hắn, hắn sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả. Chính vì vậy, hắn không tiếc bất cứ giá nào để đối xử tốt với Lạc Thủy Vi, thậm chí bỏ qua sự mưu mô, khéo léo của nàng, miễn là nàng yêu hắn, dù Lạc Thủy Vi có tốt hay xấu, hắn đều có thể chấp nhận. Thật đáng tiếc, quả thật là đáng tiếc, giọng nói của Phong Khởi từ từ trở nên lạnh lẽo. Sư tỷ ta yêu thương, lại là kẻ hèn hạ đầy lời dối trá, để thoát khỏi ta, ngươi thật sự có thể bịa ra bất kỳ lời nào. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Lạc Thủy Vi hoảng hốt lắc đầu, trong tiếng xích sắt vang lên. Nàng cầu xin. Ta không lừa ngươi, lần này ta thật sự không lừa ngươi. A Khởi, ta sai rồi. Á, tiếng hét hoảng loạn của Lạc Thủy Vi khiến nàng thoát khỏi giấc mơ. Lâm Táp Táp bị dọa sợ, dù người bị giam cầm và tra tấn là Lạc Thủy Vi, nhưng nàng lại bị giấc mơ dọa đến mức giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ về Phong Khởi thật sự quá xa lạ và đáng sợ, từ những thủ đoạn hắn dùng để đối phó với Lạc Thủy Vi. Lâm Táp Táp không thể cảm nhận được chút tình yêu nào dành cho nàng. Không phải yêu, thậm chí còn có cả sự thù hận. Lâm Táp Táp cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đau đầu, nàng xoa xoa trán, rồi vén màn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn mờ sáng. Phú Quý nằm bên cửa sổ đang lim dim ngủ, thấy Lâm Táp Táp dậy sớm như vậy, nó ngáp dài hỏi. Sao sớm vậy, người định đi đâu à? Lâm Táp Táp đáp. Không đi đâu cả. Chỉ là không ngủ được, vì quá kích động sao? Lâm Táp Táp liếc nó một cái. Kích động cái gì? Ngày sinh thần, nàng đã mơ thấy một giấc mộng xui xẻo. May mà nàng không bị hoảng hốt, chứ đừng nói chi đến kích động. Phú Quý, con thú miệng rộng, không thể giấu giếm được chuyện gì, nhẹ nhàng lỡ miệng tiết lộ niềm vui mà Sở Yêu đã giấu kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua ta nghe thấy hết rồi. Sở Yêu ở ngoài viện thở dài nói, không thể bên cạnh ngươi trong ngày sinh thần, nhưng lại vui mừng vì Hạ Lan Lăng có thể ở bên ngươi. Tỷ ấy nói khi nàng tỉnh dậy vào sáng sớm, vừa mở cửa là có thể nhìn thấy người mình yêu, nhất định sẽ rất bất ngờ. Lâm Táp Táp, ta cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết những chuyện này. Phú Quý kiêu hãnh vẫy vẫy đầu nhỏ, không có gì, chúng ta là bằng hữu mà. Lâm Táp Táp bật cười lạnh. Mấy lần nàng thật sự muốn vứt con sư tử ngốc này ra ngoài cửa. Vì lời nói của Phú Quý, sinh thần năm nay của Lâm Táp Táp đã không còn bất ngờ gì nữa. Nhưng chính vì lời nói của nó, tinh thần của nàng đã khá lên rất nhiều. Nàng bắt đầu chọn lựa những bộ váy mới mà Sở Yêu đã gửi tới tối qua. Nàng không muốn tái diễn kịch bản trong sách, bởi vì trong sách, sinh thần cuối cùng của nàng đã trôi qua một cách qua loa. Cho nên hôm nay dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải tìm cách tạo ra sự kiện vui vẻ một lần, làm một phen náo nhiệt. Nàng thầm nghĩ, Nếu như thực sự không thể thay đổi được số phận phải chết, ít nhất nàng cũng muốn trước khi chết, một lần nữa để mọi người nhớ đến danh tiếng của nàng, Lâm Táp Táp. Sau khi dành gần một canh giờ để chọn trang phục và trang điểm, khi nàng đã hoàn tất, bên ngoài trời cũng đã sáng. Khi Sở Ưu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng vào, điều nàng nhìn thấy chính là cảnh Lâm Táp Táp đang ngồi trước gương điểm phấn. Nàng mặc chiếc váy vàng quý giá, dáng người thẳng tắp, mái tóc đen mượt chảy dài, trên đầu cài châm ngọc tinh xảo. Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của nàng, sau khi được vẽ lại tỉ mỉ, càng thêm phần lộng lẫy, quyến rũ hơn thường ngày. Thế nào, không biết vì lý do gì, Lâm Táp Táp đã điểm một đóa hoa ngọc đỏ lên trán, nhỏ hơn so với hình tượng trên trán Hạ Lan Lăng. Sở Ưu nhìn nàng một lúc, sau đó không nhịn được khen ngợi. Tiểu thư của ta quả nhiên là mỹ nhân số một trong giới tu hành, không ai sánh kịp. Lâm Táp Táp nghe vậy trong lòng vô cùng vui mừng, nàng vòng chiếc roi ngọc quanh eo, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Phụ mẫu đều đẹp, đương nhiên con sinh ra cũng phải đẹp. Sở Ưu nghe vậy hơi ngẩn ra, che giấu đôi mắt hơi ươn ướt, cười rồi thúc giục nàng. Được rồi, mau ra ngoài thôi. Năm nay muốn tổ chức sinh thần như thế nào? Nàng đi trước Lâm Táp Táp một bước, đến bên cửa đẩy mở ra. Ánh sáng mặt trời hôm nay thật tuyệt vời, gần như không thua kém ngày mà Lâm Táp Táp chết. Trời xanh, mây trắng, ánh nắng chiếu sáng khắp mặt đất, làm sáng tỏ mọi góc tối, ngay cả gió cũng ấm áp dễ chịu. Gió thổi qua, lá cây trong viện xào xạc, rơi xuống một vài chiếc lá xanh mơn mờn. Cách chương